chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, từ tiết mục này ở lựa chọn khách quý cùng huấn luyện khách quý tốn thời gian rất nhiều. Các mặt đều làm được phi thường nghiêm túc, tiết mục tổ nghiêm túc thành tựu tiết mục này rating, đây cũng là vì cái gì? Nó có thể hỏa bạo toàn cầu cùng ngoại võng nguyên nhân. Về đến nhà sau, Lâm Duyệt Kỳ ngồi ở trên sofa, một bên massage cẳng chân cơ bắp, một bên hỏi Lục Đình, lão Lục, ngươi như thế nào sẽ đến tham gia loại này tiết mục? Trước sau đến tiêu phí 2 tháng thời gian, ngươi thật sự có rảnh? Lục Đình cho nàng đổ chén nước, ngồi ở sofa một khắc đầu, nam nhân cầm nàng mắt cá chân. Đem nàng chân đặt ở chính mình trên đùi, bắt đầu cho nàng massage, ma quỷ giáo luyện cho nàng massage cơ bắp, này không phải lần đầu tiên, không chỉ có Lục Đình, phòng tập thể thao tư giáo ở nàng vận động lúc sau, cũng sẽ như vậy cho nàng massage, bởi vậy, Lâm Duyệt Kỳ cảm thấy đây là một kiện thực lơ lỏng bình thường chuyện này, cũng không có hướng nam nữ cảm tình phương hướng tưởng, mà Lục Đình liền bất đồng. Hắn thế nàng massage cơ bắp đồng thời, âm thầm cảm khái bọn họ còn không có yêu đương, cũng đã quá thượng lão phu lão thê sinh hoạt, hoàn toàn không biết chính mình đã trở thành người nào đó, lão thê, Lâm Duyệt Kỳ. Chính vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, nàng có một loại trực giác, lão Lục tham gia tiết mục này nguyên nhân căn bản, không phải vì giám sát nàng giảm béo. Quả nhiên, Lục Đình trả lời nói. Từ ta tiếp thu Càn Thành tập đoàn bắt đầu, tập đoàn bên trong liền ra một ít vấn đề, hội đồng quản trị tâm không đồng đều, có nội gian, ta cùng Gia Gia thương lượng sau, nghĩ ra như vậy cái đối sách. Lâm Duyệt Kỳ tuy rằng không hiểu thương nghiệp kia một bộ, cũng hiểu được hẳn ý tứ, nàng nói, ác, trách không được gần nhất lão có tin tức nói, các ngươi Càn Thành tập đoàn sắp không được rồi. Cảm tình là bên trong xảy ra vấn đề, ngươi là tưởng giả heo ăn thịt hổ, cho người ta xây dựng ngươi cái này nhà giàu số một nhị đại không làm việc đàng hoàng chỉ lo tán. Gái biểu hiện giả dối, lấy này dẫn ra phía sau màn độc thủ. Đại khái như thế, ta sở dĩ có thể bồi ngươi đi tham gia tổng nghệ. Ra ngoại quốc thu tiết mục, là bởi vì lão gia tử cũng không có thật sự về hưu. Mà ta về nước tiếp nhận Càn Thành tập đoàn, cũng chỉ là hư ngồi cái này chức vị, thực tế khống chế quyền, còn ở lão gia tử trên tay, ta bồi ngươi thu tổng nghệ, Lục tiết mục, vì bất quá là rời đi những người đó tầm mắt, làm cho bọn họ nhận định ta quản lý vô năng, không làm việc đàng hoàng, tới rồi thực tế thành thục khi, người kia liền sẽ lộ ra dấu vết, cái này khốn cục. Cũng liền tự sụp đổ, Lục Đình cho nàng niết cơ bắp động tác chưa đình. Hỏi nàng, thoải mái điểm sao? Ân, thoải mái nhiều, Lâm Duyệt Kỳ thu hồi chân, mặc vào sàn nhà vớ, nói, cho nên các ngươi làm bá đạo tổng tài, cũng không nhàn phải không? Rất bận hắn nghĩ đến cái gì lại nói, nhưng cũng hẳn là có thể rút ra thời gian bồi ngươi cùng hài tử, Lâm Duyệt Kỳ ngáp một cái. Đứng dậy duỗi thân lười eo, giãn ra gân cốt, ngươi lời này, như thế nào cảm giác chúng ta giống phu thê dường như. Hảo ta đi ngủ, ngủ ngon lão Lục ngủ ngon, hắn nhìn theo Lâm Duyệt Kỳ lên lầu. Đã bắt đầu yên lặng tính toán, khi nào cầu hôn thích hợp, Lục Đình cẩn thận hồi ức từng cái ngọ sở sinh ra tim đập ra tốc cảm ơn đi hắn bàn tay bất chi bất. Giác mà gác ở ngực chỗ. Mộc nạp mà xoa xoa, đây là, yêu đương cảm giác sao? Dầu mỡ, lão nam nhân, ma quỷ, Lục nghĩ như thế, Lục Đình phát WeChat cấp Lê Hành, nghiêm trang tỉnh giáo vấn đề này. Lê Hành đang ở uống cà phê, một ngụm phun ở trên màn hình di động, hắn qua loa xoa xoa màn hình, hồi WeChat cho hắn, lão Lục, ngươi có độc, Lê Hành, yêu đương là hai người sự. Ngươi một cái tâm động này không gọi yêu đương, cái này kêu tương tư đơn phương, ngươi hiểu sao, hơn nữa ta không cho rằng ngươi tim đập như vậy từng cái. Chính là tâm động cảm giác, bảo không chuẩn nhi, chỉ là tư xuân đâu. Lục Đình vẻ mặt nghiêm túc hồi WeChat, là tâm động, Lê Hành hỏi lại hắn, ngươi khẳng định, Ta nói cho ngươi a, ta lưu nhà của chúng ta ngốc mễ thời điểm, cũng có tim đập ra tốc cảm giác, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh không phải tâm động a, đó là vui vẻ, sung sướng, bởi vì bị đáng yêu sự vật sở xúc động. Chân chính thích, là ngươi muốn ngủ nàng, là ngươi không ngại nàng béo xấu chiều cao vẻ mặt đậu. Hiểu không? Lục Đình suy nghĩ một chút, hắn thật đúng là không chê Lâm Duyệt Kỳ ra sao loại bộ dáng. Hắn trả lời, ta không ngại quá, Lê Hành trầm mặc sau một lúc. Nói, vậy ngươi muốn ngủ nàng sao? Lục Đình cơ hồ không rảnh suy tư trả lời. Tưởng, Lê Hành ở bên kia trầm mặc sau một lúc. Trịnh trọng nói, huynh đệ, ngươi hậu thiên đi phải không? Ta đưa điểm đồ vật cho ngươi, hắn đi mỗ bao hạ đơn mấy hộp ái sáo sáo. Tính toán đưa cho hắn thân ái huynh đệ. Hai ngày sau, cuối tuần, Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình đã thu thập thứ tốt, chuẩn bị phó Mỹ huấn luyện, mang màu vàng người đánh cá mũ, cõng tiểu bạch vịt cặp sách đoàn đoàn một bên xoa đôi mắt. Một bên nghẹn ngào dặn dò, Kỳ Kỳ, đi bên kia, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình vịt. Không cần thích thượng khác vịt vịt, ngươi phải nhớ kỹ ngươi có tiểu bạch nha cùng tiểu hắc vịt tiểu cô nương đem đôi mắt xoa hồng. Béo đô đô trên mặt nỗ lực bài trừ mỉm cười, nàng tiểu béo chảo bắt lấy Lục Đình tay, lại bắt lấy Lâm Duyệt Kỳ tay, đem hai người bàn tay to cùng tay nhỏ, đặt ở cùng nhau, đoàn đoàn hít hít nước mũi, dặn dò thanh âm mang theo nãi khí nhi cùng khóc nức nở. Ba ba. Đoàn đoàn Kỳ Kỳ liền giao cho ngươi, ngươi phải hảo hảo bảo hộ nàng, Kỳ Kỳ buổi tối ngủ ngáy ngủ, ngươi muốn cho nàng, nếu có thể, ngươi ôm một cái nàng, lập tức liền sẽ không đánh hô, ngoan đến giống cái hài tử Kỳ Kỳ, nghe nói bên kia hảo loạn, còn có sư tử lão hổ, hút huyết con muỗi, thật đáng sợ, ngươi nhất không nghe lời, nhưng là đoàn đoàn hy vọng ngươi đi bên kia, có thể ngoan ngoãn mà. Hảo hảo nghe ba ba nói, không cần chạy loạn, quan trọng đi theo ba ba, kỳ thật ba ba lòng tự trọng rất mạnh, ngươi không cần luôn khi dễ ba ba, cũng không cần luôn ninh ba ba lỗ tai, chúng ta phải cho ba ba mặt mũi, đừng cho người cảm thấy ba ba dễ khi dễ, đừng cho người cảm thấy ba ba là bá lỗ tai, tiểu cô nương gần từng chữ một mà dặn dò bọn họ. Nói đến không thời điểm. Con nhíu chặt tiểu mày, lấy ra tiểu béo tay ở ngực huyền trước vẫy vẫy. Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ cho nhau liếc nhau, lại không hẹn mà cùng đem tầm mắt thu hồi. Đoàn đoàn chú ý tới bọn họ ánh mắt, cuối cùng dặn dò nói. Kỳ Kỳ, ngươi không cần lão khí ba ba nga, ngươi muốn cùng ba ba hảo hảo nói chuyện. Đối hắn nói chuyện không cần thật lớn thanh, muốn tôn kính ba ba, đã biết sao? Lâm Duyệt Kỳ khóe miệng hơi trừ, đoàn tỷ, người ba cho người nhiều ít chỗ tốt, hừ, đoàn đoàn một đôi cánh tay vây quanh trong ngực. Ninh tiểu mày nói, mụ mụ, người sao lại có thể như vậy hoài nghi đoàn đoàn, đoàn đoàn là trong nhà nhất cương trực công chính, người không thể hoài nghi đoàn đoàn, hảo hảo hảo, ta không nghi ngờ, nàng giơ lên một cái kéo tay. Thề với trời, ta nhất định không ninh lão Lục lỗ tai. Nhất định phải ôn ôn nhu nhu cùng hắn nói chuyện, nhất định tôn kính hắn, như có vi phạm, bạo gầy 10 cân, Kỳ Kỳ nhất ngoan, tiểu béo nữ hướng nàng câu tay câu ngón tay. Lâm Duyệt Kỳ cong lưng, béo đoàn nhón chân phủng trụ nàng mặt, ở nàng sườn mặt tức rơi xuống một cái hôn. Kỳ Kỳ, người nếu muốn đoàn đoàn nga, ta ái ngài, nàng tâm bị tiểu béo nữ âm hóa, tâm tô mà chia năm xẻ bảy. Đoàn tỷ nhi, ta cũng ái ngài tương đương cùng mụ mụ làm xong cáo biệt nghi thức. Đoàn đoàn lại hướng Lục Đình câu tay. Lục Đình đơn giản ngồi xổm xuống huyền thân, chờ đợi nữ nhi hôn đường. Đoàn đoàn đôi tay trang túm chặt hắn một đôi lỗ tai. Nhỏ giọng nói, ba ba, ngươi phải bảo vệ ta Kỳ Kỳ nga. Đoàn đoàn cũng ái ngài. Ba tương đương, dứt lời. Ở Lục Đình cái trán rơi xuống một cái hôn. Tiểu cô nương ấu trí ôn nhu hòa tan Lục Đình tâm. Làm lão phụ thân hắn, giờ này khắc này, cư nhiên hốc mắt nóng lên, rõ ràng chỉ chia lìa 2 tháng, lại giống như muốn tách ra 2 năm lâu. Đoàn Đoàn từ nhỏ bạch vịt cặp sách lấy ra hai chương định chế hình xăm dán. Làm Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình đồng thời vươn tay. Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình cùng nhau ngồi xổm tiểu béo nữ trước mặt. Dáng vẻ toàn vô, bọn họ đem tay cầm thành quyền. Lộ ra mơ u bàn tay cấp tiểu béo nữ. Đoàn Đoàn vạch chân hình xăm dán. Phân biệt ở Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình mơ u bàn tay thượng chụp khẩn. Không chỉ có như thế, còn dùng tay nhỏ chỉ đi moi moi quát quát, bảo đảm hình xăm dán đồ án mỗi một chỗ đều có thể hoàn toàn dán ở bọn họ trên da thịt. Tiểu cô nương ở hình xăm dán lên qua lại moi ước chừng 2 phút. Lúc này mới đem bám vào mặt ngoài toái hoa lá mỏng cấp vạch trần. Hai người mơ u bàn tay thượng, bị tiểu béo nữ dán lên giống nhau như đúc hình xăm mani hình xăm đồ án không phải thanh long. Bạch hổ, mà là Đoàn Đoàn đầu to dán ảnh chụp. Lâm Duyệt Kỳ nhìn mắt mơ u bàn tay thượng ấn hạ béo nữ đầu. Lại nhìn mắt Lục Đình mơ u bàn tay thượng béo nữ đầu. Rốt cuộc tiếp nhận rồi cái này kỳ quái hình xăm mani đến. Mơ u bàn tay văn thượng béo nữ đầu to. Cũng coi như một nhà ba người châu Phi được rồi. Buổi chiều một chút, tự nhiên bão lốc Trung Quốc khu nhân viên công tác cùng với khách quý. Toàn bộ ngồi trên bay thẳng nước Mỹ. Đến nước Mỹ sau, 5 người ở bất đồng doanh địa tiếp nhận rồi bất đồng huấn luyện. Một tháng sau, 5 người huấn luyện kết thúc, lại bay thẳng châu Phi Khải Kéo Trạch. Đến Khải Kéo Trạch thủ đô, đoàn người lại bị 14 giờ ô tô sóc nảy chi khổ. Rốt cuộc đến tiết mục tổ ở Bí Thúy Nguyên Thủy rừng rậm ngoại đóng quân mà. Đóng quân mà cũng là cũng tưởng bảo hộ tổ chức doanh địa. Điều kiện đơn sơ, đồ ăn thiếu thốn, nơi này thường ăn đồ ăn chính là đồ hộp, khoai tây, bánh mì. Đến doanh địa, đoàn người đã bụng đói kêu vang. Đạo diễn Chu với Hoài thấy Lý Mộc Nhu, lập tức tiến lên cầm tay nàng, quỳ cầu nàng cải thiện đại gia hòa thực. Lý Mộc Nhu nhìn mắt đồng dạng bụng đói kêu vang Lục Đình. Gật đầu nói, hảo, vậy các ngươi đem có thể ăn nguyên liệu nấu ăn đều cho ta đưa lại đây. Ta thử xem có thể hay không cho đại gia làm ra ăn ngon đồ vật nàng tưởng. Tuy rằng Lục Đình hiện tại không thích nàng, không đại biểu kế tiếp một tháng sẽ không thích nàng, đặc biệt là tại đây loại mỹ thực thiếu thốn địa phương. Nàng mỹ thực, nhất định sẽ trở nên như hoàng kim giống nhau chân quý. Nơi này điều kiện gian khổ, đồ ăn cũng phi thường khó ăn, bởi vì gia vị thiếu thốn, mặc dù đoàn đội có đầu bếp, cũng không thể làm ra ăn ngon đồ ăn. Chu với Hoài biết Lý Mộc Nhu có hóa hủ bại vì thần kỳ năng lực. Thấy nàng đáp ứng nấu ăn, nghĩ đến nàng đã từng làm mỹ thực, cả người đều phảng phất tinh thần không ít, doanh địa có thể ăn cũng liền kia mấy thứ, bánh mì, khoai tây, đồ hộp, này tam dạng có thể thấu ra cái dạng gì mỹ thực. Làm Hoa Quốc đầu bếp Lý Mộc Nhu, hiển nhiên cũng khó khăn. Nàng tự hỏi một lát sau, đơn giản đem bánh mì, khoai tây cùng với đồ hộp, toàn bộ ném vào trong nồi, thêm thủy một nồi loạn harmony sau đó vận dụng mỹ thực trù thần hệ thống. Đối đồ ăn tiến hành rồi ưu hóa, cái khác khách quý cùng nhân viên công tác cùng nhau, ngồi ở đống lửa trước sưởi ấm nói chuyện phía money bỗng nhiên. Đống lửa trước đột nhiên yên tĩnh, mọi người đều bị một cổ cơm hương hấp dẫn. Kia mùi hương nhi, làm đã ăn mấy cái cuối tuần bánh mì đồ hộp nhân viên công tác. Tức khắc sống lại đây, một đám duỗi trường cổ nhìn về phía Lý Mộc Nhu nấu cơm phương hướng. Lâm Duyệt Kỳ ngửi được kia mùi vị, bụng bắt đầu ục ục một hồi rung trời vang. Nàng bị này hương vị kích thích mà chảy dòng nước miếng. Xoa xoa dạ dày bộ nói, ta mẹ, thơm quá a, ta hảo đói, Chu Thanh cũng nói. Ta đi, đây là cái gì thần tiên mỹ thực, này mùi vị cũng quá thơm. Hoàng Hải nhịn không được hương vị dụ hoặc, lập tức vỗ vỗ cái mông cho bụi, đứng dậy chiều Lý Mộc Nhu phương hướng vọt qua đi. Bất quá 3 phút, Lý Mộc Nhu bên người liền vây đầy người. Đại gia chỉ là nghe kia mùi vị, cũng đã vô cùng thỏa mãn. Này nói nồi to hầm không chỉ có là hương vị hương, hơn nữa nhan sắc cũng phi thường đẹp. Kim hoàng, tựa như cà ri canh giống nhau không hề tạp chất, sương mù hôi hổi gian, tựa hồ còn chiết xạ cầu vồng quang mang. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ mà khen Lý Mộc Nhu cơm hương. Lâm Duyệt Kỳ cũng yên lặng đến canh giữ ở bên cạnh. Bánh mì đồ hộp có thể ngao ra cái gì thần tiên đồ ăn. Rõ ràng là Lý Mộc Nhu dùng hệ thống bàn tay vàng. Loại này thời điểm, Lâm Duyệt Kỳ cư nhiên rất muốn cho nàng điểm cái tán. Bánh mì làm, đồ hộp tanh, nàng ở trên xe sóc này một ngày. Có điểm say xe, mấy thứ này rất khó nuốt xuống. Nhưng có nàng mỹ thực ưu hóa, này đó khó có thể hạ bụng đồ vật. Nàng là có thể nhẹ nhàng ăn xong đi. Lý Mộc Nhu cho mỗi người đều phân một chén mì bao đồ hộp canh. Đại gia thật cẩn thận tiếp nhận, sợ nước canh bắn ra tới, lãng phí mỹ thực, phân phát xong đồ ăn. Lý Mộc Nhu hướng Lục Đình Phương hướng nhìn mắt, lại thực mau đem ánh mắt thu hồi. Nàng tin tưởng, tại đây loại ác liệt hoàn cảnh hạ, không ra 3 ngày, Lục Đình nhất định sẽ chủ động cùng nàng nói chuyện. Đại gia ăn đến tư tư có mùi vị, một bên ăn một bên khen, Lục Đình rũ mắt thấy chính mình trong tay tiểu chén bể. Mày càng thu càng chặt, bánh mì bị thủy ngao chế thành hồ trạng, bên trong bỏ thêm đồ hộp, nghe lên có một loại nói không nên lời tanh mặn. Lục Đình trấn an chính mình, khả năng ăn đến trong miệng sẽ thực không tồi. Hết chương.